Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, Song Thánh Chi Chiến. Trình Thanh Hàn xa xa nhìn lấy Tạ Thanh Trác, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Coi như võ giả đỉnh phong, chỉ dựa vào mượn lấy khí tức biến hóa hắn liền có thể biết trước đối thủ xuất thủ uy lực. Mà hiển nhiên, Tạ Thanh Trác một chiêu này một khi sử dụng hạ xuống, chính là hắn thực lực đỉnh phong. Hít thở sâu một hơi, Trình Thanh Hàn trong ánh mắt lóe ra hàn mang, hai tay tới eo lưng ở giữa lau một cái, liên tiếp 16 tấm kim sắc phù triện vào tay. Vụt vụt vụt vụt, 16 tấm phù triện hướng bốn phía rất nhanh hất ra. 16 tấm phù triện mỗi người xuất hiện ở hắn cùng Thanh Long bốn phía. Mỗi tấm phù triện mỗi người tản mát ra kim sắc quang mang, càng ngày càng sáng, cuối cùng lẫn nhau giao tiếp cùng một chỗ, đem Thanh Long cùng Trình Thanh Hàn toàn bộ gắn vào bên trong. Gào gừ, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa, bao lại Thanh Long cùng Trình Thanh Hàn kim sắc quang mang đột nhiên co rút lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản Thanh Long biến thành một đầu dài đến 20 trượng kim long. Kim long ở giữa trán trung tâm, Trình Thanh Hàn hai tay lăng không ấn xuống trên không trung. Mặc trường bào kịch liệt phiêu đãng, phát sinh ào ào tiếng vang. Tại kim long đối diện, một mực dơ tử sắc kim kiếm Tạ Thanh Trác nhìn lấy kim long, trên mặt đã vô hỉ vô bi, càng không có vẻ sợ hãi. Quét nhìn liếc mắt dưới thân tân thành bách tính từng cái hoảng sợ dáng vẻ, Tạ Thanh Trác hàn mang chớp động con ngươi dần dần khép lại. Sau một khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía kim long, híp mắt đột nhiên lần nữa bỗng nhiên mở ra. Vạn kiếm quy tông, tử sắc kim kiếm mũi kiếm xé nát tầng mây, ánh sáng màu đen đột nhiên rất nhanh xoay tròn. Kèm theo ánh sáng màu đen xoay tròn, dưới chân hắn, tân thành, vô số trong phòng, vô số đồ sắt như là cái cuốc, thái đao các loại bay lên, hướng về trên cao bay đi. Tân thành binh sĩ, bọn hắn bên hông bội kiếm phát sinh ong ong tiếng vang, phảng phất từng cái đang phát ra nhảy nhót không thôi hưng phấn thanh âm. Từng cái binh sĩ vội vàng đè lại bọn hắn bội kiếm. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Bọn hắn rất nhanh phát hiện, bọn hắn lực đạo căn bản không đủ để khống chế bọn hắn bội kiếm. Chưa bao giờ có giống bây giờ như thế một khắc. Bọn hắn cảm giác được, nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ lạnh như băng không có chút nào tức giận bội kiếm, thậm chí có một cổ chấp nhất. Một cổ thoát ly vỏ kiếm ràng buộc chấp nhất. A, ta bội kiếm. Theo lấy một sĩ binh kinh hô một tiếng, hắn bội kiếm thoát ly hai tay hắn ràng buộc, thoát ly vỏ kiếm, hướng hắn đồ sắt đồng dạng bay về phía trên cao. Hắn binh sĩ bội kiếm cũng trước sau bắt đầu bay lên. Tại binh sĩ bội kiếm nhao nhao bay lên trên cao thời khắc, xa xa khắp nơi tới quan sát song thánh chi chiến từng cái võ giả từng cái sắc mặt đại biến. Trong tay bọn họ bội kiếm cũng tuốt ra khỏi vỏ. Thậm chí, trong tay bọn họ vũ khí cũng đang không ngừng rung động, mưu toan thoát ly bọn họ khống chế. Mộ Hàm Hương ngước nhìn khắp trời đồ sắt cùng bội kiếm, băng lãnh mặt cười lộ ra một tia sợ hãi, gắt gao nắm tay bên trong càng không ngừng phát sinh đua tiếng ngân thương. Cảm thụ được nó càng phát ra dãy giụa động tĩnh, Mộ Hàm Hương cắn răng, tay phải nhoáng lên, ngân thương hóa thành một điểm hàn mang, không có vào nàng bên trong đan điền. Lúc này tân thành, vô số đồ sắt cùng bội kiếm phảng phất đạt được vương giả triệu hoán, không ngừng phát thành ngâm ngâm tiếng vang. Rốt cục, theo lấy Tạ Thanh Trác hai tay nắm chặt tử sắc kim kiếm chuôi kiếm, phảng phất dụng hết toàn lực hướng phía kim long chém xuống tử sắc kim kiếm. Tân thành bầu trời sở hữu đồ sắt cùng bội kiếm nhất tề phát sinh ngâm một thanh âm vang lên âm. Thanh, mọi người cùng đủ che lỗ tai. Tiếng vang này, phảng phất trời xanh phẫn nộ gào thét. Tân thành bách tính, hầu như vào giờ khắc này nhất tề ngã nhào xuống đất. Ngất đi, cho dù là xa xa khắp nơi từng cái võ giả, cũng có không ít đầu người ngất hoa mắt, hung muộn khí đoạn. 10 cái hô hấp sau đó, những thứ này đồ sắt cùng bội kiếm hóa thành vạn điểm lưu tinh, hướng phía Kim Long Phô Thiên Cái Địa rơi rụng mà đi. Kim Long ở giữa trán trung tâm, hai tay một mực đè ở giữa hư không. Trình Thanh Hàn quét nhìn liếc mắt bốn phía tập kích tới vạn điểm hàn mang, thần tình lạnh lùng, chỉ thấy vô số hàn mang đụng vào Kim Long phía trên. Kim Long làn da vỡ vụn thành từng mảnh, dòng máu vàng chung quanh chảy ra, khóe miệng đột nhiên thấm ra một tia tiên huyết. Trình Thanh Hàn trên mặt hiện lên dữ tợn điên cuồng thần sắc, đè ở giữa hư không hai tay bỗng nhiên buông ra, Kim Long trong nháy mắt tan biến tại không, một lần nữa lộ ra Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long đi ra. Xa xa Tạ Thanh Trác khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Rốt cục, hắn là nhịn không được. Đột nhiên, chỉ thấy một điểm đen kịt hàn mang từ Trình Thanh Hàn trong đan điền chạy vội mà ra, hóa thành một thanh đen kịt dương cung xuất hiện ở Trình Thanh Hàn trong tay. Cùng lúc đó, Thanh Long ngửa mặt lên trời hí. Tại nó trên miệng phương, một đen như mực thiểm điện vô căn cứ sản sinh. Tia chớp màu đen vừa xuất hiện, bầu trời mây đen trong nháy mắt cuồn cuộn. Trước kia bị tử sắc kim kiếm mũi kiếm ánh sáng màu đen xé rách tầng mây, đều vào giờ khắc này một lần nữa bị mây đen che. Mau lui lại, trên đời lại có tia chớp màu đen. Mạng ta xong rồi. Xa xa võ giả nhìn thấy một màn này, từng cái lần nữa hướng phía xa xa chạy như điên đi ra ngoài. Mộ Hàm Hương nhíu mày, hướng phía dưới thân Bạch Long Mã nói. Tiểu Bạch, rất nhanh rút lui khỏi. Bạch Long Mã phát sinh một tiếng hí, trong chớp mắt hóa thành một điểm sáng bay về phía chân trời. Thanh Long sừng thú bên trên, vô số hàn mang đánh vào Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long trên người, văng lên khắp trời tiên huyết. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn cùng Thanh Long động liên tục cũng không có động một cái. Tại lôi điện màu đen hình thành thời khắc, chỉ thấy Trình Thanh Hàn tay trái dương cung, tay phải hướng phía Thanh Long máu miệng đại bồn bầu trời lôi điện màu đen chính là một chảo. Xa xa Tạ Thanh Trác con ngươi hơi hơi rúc, cái kia lôi điện màu đen lại bị Trình Thanh Hàn chộp trong tay. Lôi điện màu đen tới tay, Trình Thanh Hàn tay trái dương cung, tay phải đem lôi điện màu đen trở thành mũi tên nhọn, khoát lên hắc sắc dương cung trên dây cung, đem dây cung kéo lên, dây cung đầy trương. Cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, chỉ nghe được rít lên một tiếng, lôi quang luyện ngục. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu hướng thiên, bỗng nhiên buông ra dây cung. Lôi điện màu đen bắn vào mây đen rậm rạp tầng mây ở giữa. Sau một khắc, bầu trời oanh một tiếng nổ vang. Vô số lôi điện màu đen từ tầng mây rơi xuống. Toàn bộ Tân Thành, thành lôi điện màu đen Hải Dương. Vạn điểm hàn mang tại Hải Dương màu đen hạ chôn vùi vào không. Còn chưa chạy ra Tân Thành võ giả, từng cái tuyệt vọng nhìn đỉnh đầu bọn họ gần rơi xuống tia chớp màu đen. Vào giờ khắc này, bọn hắn đã mất đi tiếp tục chạy trốn dũng khí. Phốc, một ngụm máu tươi đột nhiên từ Trình Thanh Hàn trong miệng phun ra ngoài, đánh nát vạn điểm hàn mang. Tia chớp màu đen đột nhiên vào giờ khắc này quỷ dị biến mất không thấy. Gì nữa? Trình Thanh Hàn dưới chân, Thanh Long phát sinh rên rỉ một tiếng, hóa thành một điểm thiểm điện, nhảy vào tầng mây ở giữa. Ô vân tế nhật bầu trời, vào giờ khắc này đột nhiên nứt ra một đạo kẽ nứt. Chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, tất cả mọi người tuyệt vọng chạy trốn, lúc này nhất tề ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn lấy mây đen đang nhanh chóng tản ra, trên hư không phương Trình Thanh Hàn phiêu phù ở trong hư không, chùi miệng một cái sừng tiên huyết, nhìn phía xa sắc mặt ảm đạm Tạ Thanh Trác, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi quý vi kiếm thánh, thế nhưng ngươi phải biết, ngươi cuối cùng không phải chí tôn. Lần tiếp theo, giả sử ngươi lại đắc tội với ta, ta cam đoan, ngươi chính là người cô đơn. Tạ Thanh Trác căm tức nhìn Trình Thanh Hàn nói, ta nơi nào đắc tội ngươi? Trình Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, không trả lời Tạ Thanh Trác vấn đề. Hai tay bỗng nhiên mở, thân hình hắn đột nhiên hóa thành đại bàng tung cánh, ở trên trời xẹt qua một đạo hoàn mỹ quỹ tích, rơi vào Tân Thành phía dưới phòng ốc ở giữa. Tạ Thanh Trác nhìn phía dưới khí tức hoàn toàn tan biến tại không Trình Thanh Hàn. Cương nha cắn. Cho tới nay, hắn đều cảm giác mình không gì làm không được. Không người dám mạo phạm chính mình một, hai. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại sinh ra một cổ phẫn nộ cùng cảm giác vô lực. Chậm rãi từ hư không bay xuống. Nhìn lấy từ đằng xa chạy như điên tới Tạ Lệ Nhàn cùng còn lại mấy cái Tạ phủ gia tộc tử đệ. Tạ Thanh Trác nhắm mắt lại. Ta đến cùng làm cái gì đắc tội sự tình khác? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.